Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tập 127 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Diệt sát. Lực vị giới hình thành báo tố càn quét từ phía, chớp mắt bao phủ gần Tô Minh bị hai giới tồn tỏa địch. Hai người có tự tin liên hợp thi triển ra lực lượng của vị giới, thì dù đối phương có tốc độ nhanh hơn, nếu như là bị lan tới thì sẽ bị nhấn chìm. Đó mới chỉ là sơ bộ vận chuyển lực lượng vị giới mà thôi. Chỉ cần Tô Minh bị cuốn vào bên trong đó, thì chờ đợi hắn là hàng loạt vị giới quy tắc, hủy diệt và trùng kích. Phong hải xung quanh khẽ chấn động, khuếch tán ra tám hướng, nhưng mà khoảnh khắc đó bị Tô Minh, hai giới tôn thiên bảo tinh tỏa định bỗng nhiên biến mất. Theo lực lượng vị giới khuếch tán, phạm vi mấy trăm mét Tô Minh giống như là đã biến mất. Mặc dù hắn không biết đi đâu, hai giới tôn này là thiên bảo tinh ngẩn ra. Từ phía xa, tiếng hét thê thảm truyền tới. Nguy rồi. Hai giới tôn thiên bảo tinh biến đổi sắc mặt, thanh âm tiếng hét họ rất quen thuộc, là một trong những thiên tù đi theo sát phía sau của họ. Cách sau lưng của hai người này là hơn 2.000 mét, tay phải của Tô Minh thả lỏng. Một cỗ thanh kiếm khỏi cổ một thanh niên áo lam. Thanh niên vốn là có một khuôn mặt điển trai, bây giờ vặn vẹo không thành hình người nữa, khô quắt giống như là một bộ xương. Tinh hoa máu thì toàn thân của gá, thậm chí là sự sống trong một giây đó đã bị Tô Minh hút đi. Di chi lực của ta không thể nào thường sử dụng được. Mỗi một lần dùng, đều không thể nào hồi phục lại được. Đó là lực lượng căn nguyên của ta. Đặc biệt là ở trong truyền tống cự ly xa, thì lại càng hao phí hơn. Trong đầu của Tô Minh vang vọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu. Lúc trước, một giây, khi hai giới tôn thiên bảo tinh thi triển ra lực lượng của vị giới thì Tô Minh mượn thần thông của Xích Hỏa Hầu ở đó mà di chuyển, vượt qua phạm vi mấy ngàn mét, xuất hiện ngay tại đây. Phong hải không thể nào thuấn gì, chỉ có vị kiếp cảnh mới có thể thi triển ra di chi thuật được, còn lại thì hết cách. Tô Minh không nói lời nào, chỉ thoáng người lên, đôi mắt tràn đầy sự sát khí, lao tới gần một thiên tù khác. Từng tiếng hét không ngừng truyền ra, hai giới tôn thiên bảo tinh biểu tình âm trầm, nhanh chóng quay lại. Lao hướng chỗ phát ra những tiếng hét thảm thiết. Nhưng mà họ mới lao ra chưa đến ngàn mét thì đã có hai tiếng hét cơ hồ phát ra cùng nhau, một trái một phải, chuyển ra từ hai hướng khác. Từ thanh âm phán đoán, khoảng cách là hơn 1.000 mét. Hắn ta có phân thần đó. Chết tiệt. Nếu không thì là hắn không thể nào làm được điều này đâu. Cùng lúc giết hai kẻ cách nhau hơn 1.000 mét, dù rằng hắn có thuấn gì thì cũng không thể nào làm nổi. Hai hướng là có một phân thần, hướng khác là ở chỗ bản tôn. Chúng ta là phải tách nhau ra. Ta không tin chỉ ở khoảng cách hơn 1.000 mét này hắn có thể bị hai ta cản trở giết người. Có phải là phần thân hay không, hai ta sẽ triển khai ra lực lượng vị giới có thể phán đoán. Nếu như phát hiện ra bản tôn lập tức truyền âm, người kia cũng nhanh chóng mà tới. Hai giới tôn thiên bảo tinh truyền âm cho nhau nhanh chóng lập tức tách ra, một trái một phải, lao nhanh hướng phát ra tiếng hét. Trong đó, bay hướng bên trái là một ông lão, biểu tình tức giận nhưng lòng tràn đầy cảnh giác. Lão luôn nhớ rằng hình ảnh cái chết quái lạ của Mặc Ngang. Bây giờ lão lao nhanh, chỉ cần vài giây đã thấy Tô Minh ở trong phong hải. Khi thấy Tô Minh thì lực lượng vị giới toàn thân của lão bùng phát, hình thành báo tố quét qua tứ phía. Bỗng nhiên cách hơn 1.000 mét, chỗ một giới tôn khác phát ra những tiếng gầm. Chỗ này là bản tôn của hắn, mau mau tới đây. Khi tiếng gầm truyền ra, ông lão giới tôn thiên bảo tinh trông thấy Tô Minh con người cò rút, vì lực lượng vị giới của lão bùng phát đã phủ lên người của Tô Minh đang nhanh chóng định rời đi. Khi đối phương bị phủ lên trên đó, thì rõ ràng từ người truyền đến những cảm giác của khí huyết, loại cảm giác này và hơi thở bị biểu đổi. Lại là không thấy phản thân, mà là bản tôn. Đúng là một kẻ gian xáo, không biết dùng cách gì mà khiến cho người kia cho rằng 1.000 mét đó mới là bản tôn. Thực sự chỗ này mới là đúng. Phong hải tràn ngập, tầm mắt thì bị che khuất, thần thức bị suy yếu nhưng ông lão vẫn có lực vị giới, khẳng định mình sẽ không sai. Chỗ này mới là bản tôn. Mau tới đây. Ông lão gầm lên, vọt tới phía trước, mắt lóe ra ánh sáng định đuổi theo Tô Minh, thì bỗng nhiên hơn 1.000 mét phát ra những tiếng hét. Tiếng hét đó chất chứa nỗi sợ hãi không thể nào hình dung ra được, giống như là trước khi chết thấy cái gì đó thực sự khó tin, thanh âm càng khiến cho thân thể của ông lão mạnh mẽ chấn động. Mặt của lão lộ ra vẻ hoảng sợ, vì thanh âm này không phải là của người khác mà chính là của đồng bạn, giới tôn thiên bảo tinh. Điều này... Ông lão tinh thần rung động, tiếng hét thảm ngừng bặt. Tử vong dao động từ hơn 1.000 mét truyền lại đại biểu cho đồng bạn của lão đã chết rồi. Vậy không lẽ kẻ này mới là bản tôn? Nỗi sợ đến từ tâm hồn sinh ra từ người của ông lão. Tụi mình ở trong phạm vi vị giới của lão không chạy trốn nữa mà là xoay người, lạnh lùng nhìn hướng lão. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, ông lão lập tức thấy thân hình của Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn. Trong phạm vi vị giới của lão phát ra tiếng rít sắc bén, lão hưởng lão. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kẻ nào mới là bản tôn? Chết tiệt, phá hết cho ta. Ông lão lùi vài bước, bây giờ lão tràn đầy vẻ sợ hãi không rảnh để nghĩ đến những việc tiêu hao lực lượng vị giới. Vùng tay áo, bùng phát ra toàn lực của bộ phận vị giới, trùng kích màu lam bộc phát ra bên ngoài, giạt ra tứ phía. Lực xung kích màu lam có vô số thân hình huyễn hóa, những cái bóng này phát ra những tiếng gầm rú, từ xa nhìn lại giống như là thiên quân vạn mã, khí thế kinh khủng. Nhưng mà khi tinh thần của ông lão chấn động vì cái chết của đồng bạn, lại càng không chia rõ bản tôn Tô Minh rốt cuộc là cái nào, trong lòng lại tràn ngập sự sợ hãi, vị giới thần thông cơ hồ mới vừa vào trán nhói lên một cái. Cảm giác nhói đau truyền vào trong tinh thần và linh hồn của lão, chỉ thấy ở trán xuất hiện một điểm đen, giống như là bị thứ gì đó chích một cái. Cảm giác nhói đau này trùng kích tinh thần của lão, hóa thành tiếng nổ vang vô tận ở trong đầu, khiến cho người của ông lão run rẩy phát ra những tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan. Nguyên thần của lão ở trong biến cố đột ngột nhanh chóng bay ra, nhưng mà không đợi lão thấy rõ xung quanh thì thân thể của Tô Minh đã biến thành vô số mảnh vụn va chạm vào vị giới trùng kích của ông lão. Một chuỗi tiếng nổ vang, có những mảnh vụn xuyên thấu, tốc độ như là tia chớp đâm vào nguyên thần của ông lão. Nhưng những mảnh vụn hòa tan, nguyên thần của ông lão biến thành mảnh vụn, thành vô số điểm sáng bay tứ tán, ngừng tụ lại thành những mảnh vụn. Những mảnh vụn này tổ hợp lại cùng với nhau, ánh sáng chớp lóe, thân thể của Tô Minh huyễn hóa ra. Mặt của hắn tái nhợt, hộc ra ngụm máu, nhưng ở trên người lực lượng vị giới giờ cực kỳ đậm đặc, thoạt trông giống như là cho người ta cảm giác chủ vị giới. Vị giới trùng kích cần là phải dựa vào chính diện đánh chết một giới tôn, thì chuyển ra lực lượng vị giới đối với ta mà nói còn có gì khó khăn hơn nhiều. Tô Minh lòng máu nơi khóe miệng, giết người này chính hắn là cũng bị thương. Đây còn là do đã bày đặt bẫy sẵn, nếu như không thì ngay mặt đối mặt thì sẽ có khó khăn càng lớn hơn. Nhưng ta hấp thu lực lượng vị giới càng nhiều, thì thi triển ra thuật phệ này lại càng ảnh hưởng đến cường đại. Tô Minh ngẩng đầu, trước mặt của hắn từ phòng hải đi ra một người. Bộ dạng của người này giống y như Tô Minh, nhưng mà khi tới gần thì nhanh chóng biến đổi. Lúc đứng trước mặt của hắn biến thành Xích Hỏa Hầu, trên vai của gã có hạc chọc lông, vẻ mặt đắc ý. Còn có hai thiên tư dư nghiệt đã dám đến đây chỉ sát ta. Như vậy thì ta phải chuẩn bị cho chúng cái chết. Tô Minh nhoáng người lên, nhấc chân đi vào trong phong hải. Xích Hỏa Hầu và hạc chọc lông biến thành hai vệt sáng biến mất trong người của hắn. Lát sau, từ phong hải truyền ra những tiếng hét thảm thiết. Ngoài ngàn mét đó, người đàn ông trung niên thiên tu duy nhất sống sót, mặt mày trắng bệch, tinh thần tràn đầy vẻ sợ hãi. Lệ quỷ, ác linh, hắn không phải là con người. Người đàn ông trung niên thiên tu tinh thần run sợ, cắn răng điên cuồng bỏ chạy. Gã đã chính mắt nhìn thấy người bên cạnh lần lượt chết, đặc biệt là tiếng hét thảm đến từ giới tồn lại càng khiến cho gã sợ đến tột đỉnh. Bây giờ ở trong đầu của gã không có suy nghĩ gì khác, điều duy nhất tồn tại đó là phải bỏ trốn. Khi gã phát điên chạy trốn thì bầu trời âm u của Thiên Bảo Tinh truyền đến những đợt tiếng nổ ầm ĩ, cùng với thanh âm là tiếng rít sắc bén, rạch phá không gian. Ngay sau đó, một, hai, ba, rồi vài chục, mấy trăm vệt đỏ xuất hiện trên bầu trời. Trong mấy trăm vệt sáng này thì tu vị yếu nhất, cỡ sơ thiên tu, còn lại có vài chục tỏa ra hơi thở vị giới cường đại. Bọn họ chính là ở trong trời sao cảm nhận được Tô Minh tại đây, nhóm truy sát đầu tiên từ bốn phía tụ tập lại và truy kích. Vì bốn chân giới ban thưởng, họ có thể tàn sát hết tất cả. Còn những thiên tu, theo bọn họ thấy thì dù có giới tôn cơ hội rất xa, nhưng mà bọn họ có thể có nhiều người như vậy, hiển nhiên là không có gì nguy hiểm. Kẻ bị truy nã chắc chắn sẽ phải chết, không có một chút nào khả năng sống sót nổi. Nếu đã là như vậy thì bọn họ không gặp nguy hiểm gì tới, nên chắc nhăn là phải đuổi theo. Nói không chừng, may mắn thực sự là có một cơ hội đơn độc gặp kẻ địch, do đó sẽ đạt được tạo hóa. Cảm ứng cực kỳ mãnh liệt là ở trong phong hải này. Chỗ này tràn ngập gió, chắc chắn là ở đó. Ta có thể cảm giác kẻ bị truy nã này đang tồn tại. Đừng có kẻ nào giành với lão phu. Mạng của kẻ này, lão phu đã đặt trước. Rốt cuộc là kẻ nào được ban thưởng vẫn còn chưa biết. Mấy trăm vệt sáng lao nhanh, hướng tinh hoái, phong hải, xảy qua không trung, chớp mắt đã tới gần. Người đàn ông trung niên thiên tu ở trong phong hải chạy nhanh, khi nhìn thấy hình ảnh đó thì mừng rỡ như điên. Nhưng niềm vui này mới vừa hiện ra, gã đã cảm thấy tốc độ của mình dường như là tăng gấp đôi, chẳng qua là tăng thêm kèm cảnh giác giống như là đang bay. Ngay sau đó là sự đau đớn, gã ngoái đầu nhìn thấy phía xa có một thân thể không đầu, đang bắn máu ngã xuống. gã thấy bên cạnh của mình không biết khi nào thì có thêm một bóng người. Gã bay theo người đó, giống như là bị xác đi vậy. Cái xác đó chính là gã, đầu của gã thì vẫn đang bay. Thần thì là bị Tô Minh xách đi. Người đàn ông trung niên, thiên tù, một giây trước sau khi tầm mắt tối đen, cuộc đời của gã nhìn thấy hình ảnh sau cùng là mấy trăm vệt đỏ trên bầu trời chen chốc nhào tới. Tới đây, cả người cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi của ta. Ta sẽ chờ đợi. Hết chương. Cái tên máu. Trong phong hải tràn ngập phong nhãn, từng thân hình bị chia năm xẻ bảy, có rất nhiều mảnh vụn bay ra khỏi xác. Ở giữa không trung, những mảnh vụn này nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành thân hình của Tô Minh. Tô Minh lảo đảo bước ra vài bước, sắc mặt của hắn tái nhợt, ngoái đầu liếc thân hình rách nát sau lưng. Người là giới tôn thứ bảy ta giết, sau khi ta rời ra khỏi hỏa xích tinh. Mắt của Tô Minh chớp lóe, trong người lực lượng vị giới cuồn cuộn, những lực lượng này ở trong cơ thể của hắn không ngừng khuất tán ra, vồ lấy tu vi của hắn không thể nào khiến cho những lực lượng vị giới kia còn tồn tại, chúng nó sẽ tự động tan biến. Nhưng xích hỏa hầu truyền cho thuật vệ không ảnh, cực kỳ cường đại, trói chặt với thân hình, đem tất cả lực lượng vị giới nuốt được khóa vào trong người, khiến cho chúng nó không thể nào tan biến đi được, tích lũy càng ngày càng nhiều. Tu luyện thuật vệ không ảnh hưởng tới, sẽ xuất hiện đến 9 lần bão hòa. Mỗi một lần bão hòa sẽ đại biểu cho người đối mặt với một kiếp, vượt qua kiếp thì người sẽ đột phá. Ta thấy rằng, thiên bảo tinh ở trong người của ngươi cần nuốt thêm 10 giới tổ nữa, thì chắc chắn sẽ đạt đến trình độ lần đầu tiên bão hòa. Đến khi đó, thân thể của ngươi sẽ đạt đến giới hạn tiên tu, chạm vào bành trướng thiên cảnh. Nếu như ngươi có thể đột phá, như vậy thì từ nay, thân thể của ngươi sẽ bước vào trong vị giới. Giọng của xích hỏa hầu vang vọng ở bên trong tinh thần của Tô Minh, hắn nhoáng người lên biến mất ở trong phong hải, lao nhanh hướng về một mục tiêu. Giờ cuộc thì ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Mau đi ra đây, ngươi trốn trong phong hải chỉ biết đánh lén thì sao? Không lẽ không dám đi ra đấu một trận? Ra đây! Từng tiếng gầm vang vọng ở trong phong hải, sau khi gần trăm người chết, đám tu sĩ nhào lên, phong hải có không ít tinh thần chấn động định rời đi, nhưng mà cơ hồ mỗi người tính rút lui đều là khó thoát khỏi cái chết. Giống như là một kẻ bị truy nã, là giống như là một con rắn độc tàn nhẫn núp ở trong phong hải đang nhìn chằm chằm mỗi người, chỉ cần có một chút thả lỏng thì hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Từng tiếng hét thảm truyền ra, khiến cho đa số tu sĩ nơi này ở trong lòng tràn ngập vẻ kinh khủng. Đã chết quá nhiều, thậm chí là có giới tôn bỏ mình, lại càng khiến cho tu sĩ phong hải, kẻ truy sát Tô Minh, tâm tình lại phải chấn động. Đã sắp 4 tiếng đồng hồ mà ta không gặp hắn lần nào. Hắn chẳng những là có pháp bảo thuấn gì, và còn có thủ đoạn tra xét người ở đâu. Trong phong hải, một ông lão áo tím nhíu mày cất bước, mỗi một bước lão đi ra gần 100 mét. Tốc độ như vậy, lão không có khả năng trong 4 tiếng không tìm được cái bóng của Tô Minh. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết trước lão đã ở đâu rồi. Thú vị đó, ta sẽ muốn xem ngươi có thể tránh đi được đâu. Ông lão chính là người xích hỏa hầu nhắc nhở Tô Minh, trong đám kẻ truy sát, người duy nhất là tu sĩ trung kỳ vị giới. Hắn thực sự cường đại, từ năm đó Kinh Nam Tử biểu hiện ra có thể thấy một chút dấu vết, dù sao gã cũng là một tu sĩ trung kỳ vị giới. Khi Tô Minh không ngừng giết chóc, 4 tiếng trước là có mấy trăm người xông vào trong phong hải đã chết hơn 100, số còn lại định bỏ chạy thì bỗng nhiên bầu trời vang lên những tiếng nổ. Cùng với những tiếng nổ đó là từng vệt đỏ lộ ra ở trên bầu trời, lao hướng phong hải. Đó là một đợt truy sát Tô Minh thứ hai trong Tây Hoàn tinh vực, gần như là 500 vệt đỏ đó là có hơn 40 người, sơ kỳ vị giới. Tiếng xe gió vang ra khắp thiên bảo tinh, hơn 500 người đáp xuống khiến cho phong hải chấn động kịch liệt, giống như sắp tan ra. Xem như là đến kịp lúc rồi, kẻ bị truy nã như người chưa là bị giết chết, thì phần thưởng này sẽ là phải của ta. Có thể chống đỡ đến tận bây giờ, người này tuyệt đối không phải là địa tu đâu, nhưng mà hắn không có khả năng sống sót được. Chỉ xem, hắn sẽ chết trong tay ai. Hơn 500 vệt đỏ xé gió, từng tiếng gầm vọt vào trong phong hải. Tiếng nổ kịch liệt chấn động tám hướng, khiến cho gió ở dưới đất trong chớp mắt tạm dừng, hiển nhiên miễn cưỡng chống đỡ ra uy hiếp của hơn 500 người. Trong phong hải, lúc trước đám người bị Tô Minh giết chết đến kinh hoàng rồi không dám bỏ chạy nữa, mắt chớp lóe chuyển hướng tham gia đội ngũ kẻ truy sát. Thần thức của xích hỏa hầu phủ lên còn có 2 tiếng. Nếu như một đám lại tới, thì để ta giết đá tay vậy. Mắt của Tô Minh lấy ra tia đỏ rực, thân thể lần nữa biến mất trong phong hải. Lát sau, trong phong hải lại là vang đến những tiếng thảm thiết, có tiếng kêu liên tiếp. Hễ ai gặp phải Tô Minh thì đều khó thoát khỏi cái chết. Tô Minh không thèm để ý những giới tôn, mục tiêu của hắn là đa số đặt ở thiên tu. Thứ 113, 114, 115. Phong hải chuyển động. một phần khu vực có dấu hiệu tàn vỡ. Tô Minh thì thụt lùi, khóe miệng của hắn tràn máu. Cách hắn không xa có ba người nhanh chóng đuổi theo. Hơi thở vị giới hoàn toàn bùng phát, ba người này chính là giới tôn. Nhưng khi thần thông của ba người này tới gần, phong tỏa tứ phía, chấn định Tô Minh, thì hắn lại cười nhạt. Người tỏa ra sóng gợn, chớp mắt biến mất. Ba giới tôn biểu tình âm trầm, không nói lời nào tách ra đi tìm kiếm. Cách chỗ này khoảng ngàn mét thì Tô Minh nhoáng người, hiện ra, mắt của hắn lóe đầy sát khí, lao nhanh về một hướng. 152, 157, 163. Tất cả những người bị Tô Minh giết chết mặc kệ là nam hay nữ đều có hai đặc điểm. Một là trước khi chết, hét cực kỳ khủng khiếp. Hai là thân hình chia 5 x 7, nhưng luôn tồn tại, giải rác, khớp ở trong phong hải. Phong hải có thể cuốn đi xác của họ nhưng không thể nào di chuyển được cái đầu, vì trong đầu của họ có lực lượng tu vi Tô Minh để lại để chấn giữ. Tô Minh sát kiếm kêu vù vù, trường thương nhỏ giọt, quần áo của hắn đỏ thấm. Một trận chiến này, ta phải khiến cho các người biết cái giá đắt khi mà truy sát Tô ta. Một trận chiến này, ta phải thắng. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm truyền ra khắp phong hải, cùng truyền ra ý chí khiêu chiến tất cả những tu sĩ ở đây. Tiếng gầm bị phong hải thối đi, sau đó, 600-700 tu sĩ đều nghe thấy, họ cũng cảm nhận chiến ý ở trong tiếng giống của Tô Minh, chiến ý đó kinh thiên động địa, khiến cho phong hải này cũng phải rít gào theo hắn, cùng một chỗ giao hòa. Bầu trời âm u, trong tối tăm cùng với tiếng gầm của Tô Minh, 163 bị hắn giết, mỗi một cái đầu đều bay lên trời. Khuôn mặt khác nhau, biểu tình hoảng sợ, hơi thở tử vong lại đậm đặc, cùng làm bùng phát mạnh, từ 163. Những cái đầu này bay giữa không trung, lực tu vi của Tô Minh khống chế những cái đầu trên không trung phong hải, lấy hình thành bão tố. Bão tố gào thét xoay tròn, không có thanh thế kinh thiên động địa, không có uy nghiêm khiến cho không trời biến sắc, nhưng 163 đầu người không ngừng xoay tròn, tổ thành bão tố tồn tại chấn nhiếp, đỏ máu, khiến cho người trông thấy đều phải rung động tinh thần và nghẹn thở. Chấn nhiếp lộ rõ là Tô Minh trùng kích tinh thần của những kẻ truy sát. Hắn sẽ nói cho mọi người, Tô Minh ở trong phong hải, giết 163 người, những người đó chỉ là bắt đầu, sẽ tiếp tục nếu như họ không ngừng lại. Đấy, đây là gần 200 cái đầu. Hắn đã giết chết nhiều kẻ như vậy. Hình như đó là Trần Phu đại nhân. Hắn là một giới tôn, vậy mà cũng bị giết. 163 cái đầu người, trong đó có 3 giới tôn. Vậy thì kẻ này rốt cuộc là có tu vi thế nào? Từng tiếng xôn xao bắt đầu phát ra từ phong hải. 600-700 người nhìn bão tố trên bầu trời, tinh thần lại hoảng sợ. Thực sự Tô Minh đã làm những điều như vậy sao? Kẻ giết người, Mặc Tô. Một tiếng gầm vang vọng trời đất, đó là giọng nói của Tô Minh. Thanh âm khuếch tán tám phương tám hướng dung hợp với tiếng của đầu của bão tố đầu người khi truyền ra cho người ta cảm giác khủng khiếp. Mặc Tô, hắn tự gọi mình là Mặc Tô. Kẻ bị bốn trần giới truy nã, tên gọi của hắn là Mặc Tô. Kẻ này chắc chắn là giới tôn rồi, nếu không thì không thể nào làm được điều này. Giới tôn Mặc Tô, nếu như hắn thoát ra khỏi cuộc chiến này thì danh tiếng của hắn sẽ chuyển khắp Tây Hoàn tinh vực rồi. Mấy trăm người xì xào vang dội trong phong hải. Trong một góc, ông lão mặc áo tím, tu vi đã tới trung kỳ vị giới, ngẩng đầu nhìn bão tố trên bầu trời trên người, biểu tình lần đầu tiên nghiêm túc. Lúc trước lão chỉ là tức giận, nhưng bây giờ tinh thần đã chấn động. Phong hải, những giới tôn tu vi đã bước vào trong vị giới biểu tình âm trầm, họ không thể nào để ý có bao nhiêu thiên tù đã chết, nhưng khi nhìn thấy ba người giới tôn trong bão tố này thì im lặng. Bọn họ không thể nào không chấp nhận một sự thật, người bị bốn chân giới truy nã rất mạnh, hắn rất mạnh. Coi như là rất mạnh thì sao? Hắn là chỉ có một mình. Phải, đã chiến đến loại tình trạng như vậy, không thể nào có đường lui. Khó khăn lắm bốn chân giới ta mới tuyên bố treo giải thưởng, bỏ qua lần này. Vậy thì không biết, bao nhiêu vạn năm nữa mới lại hiện ra cơ hội. Hơn nữa, dù rằng hắn có chết đi, nhưng mà đó chỉ là ba giới tôn bị giết. Còn có thể thấy, dù hắn giết được thêm nữa, cũng là không dễ dàng đâu. Vậy thì mau tìm tới hắn, giết chết hắn, đổi lấy giải thưởng. Gần 70 giới tôn giải rác trong phong hải có hơn phân nửa lựa chọn tiếp tục. Họ dốc hết tốc độ lao hướng Tô Minh phát ra những thanh âm. Nhưng thiên tu thì bị Tô Minh điên cuồng giết chóc, chấn nhiếp tâm thần, lay động chúng. Đặc biệt là ở trên không trung bão tố đầu người, hơn 100 cái đầu, khiến cho bọn họ đều lựa chọn thụt lùi. Đó là một cuộc chinh chiến, không thể nào không tham gia được. Mặc Tô là tạo hóa của bọn họ, không có khả năng lấy được. Trước khi đến, bọn họ vô tri vui mừng, giờ thì sợ hãi và kinh hoàng. Cái giá phải trả thực sự nặng trĩu, đủ để khiến cho bọn họ ghi khắc cả đời, cũng nhớ mãi một cái tên đẫm máu đó. Mặc Tô. Hết chương. Cửu kiếm. Nhưng không phải là tất cả thiên tu đều lựa chọn rời đi. Vẫn có một số người không lùi mà đi theo sau những giới tôn, từ xa đứng nhìn. Bọn họ là có một chút không cam lòng. Cho dù là biết rõ mình yếu ớt, nhưng mà ở trong lòng tham khiến cho bọn họ đã mất đi lý trí. Giống như là những con sói đói thấy mãnh hổ cùng với sư tử giao chiến mà vẫn quanh quẩn xung quanh. Họ đang chờ thời cơ, có lẽ để xuất hiện, cơ hội lưỡng bại câu thương. Đó chính là tu hành, là tu sát, tu tranh và tu đoạt. Tu cũng là mệnh. Cuộc đời luôn có muôn vàn kiểu, người gì cũng có. Trong 700-800 người này, có gần 100 kẻ có suy nghĩ như vậy. Nhưng họ cũng tốt, giới tôn cũng vậy. Đều là không biết bữa tiệc giết chóc này là kế hoạch của Tô Minh. Bây giờ mới tiến hành được một nửa mà thôi, cách đỉnh còn rất kém xa. Hiện giờ chỉ là răng lưới, vẫn còn chưa vào lúc kéo lưới. Ta sẽ cần người nào gì? Tô Minh ở sâu trong phong hải bình thản nói. Khi hắn thốt lời thì ngoài người sóng gợn quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên biến mất. Còn có một tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau, ta không thể nào ngăn cản huyết châu tỏa định được. Người phải tự giải quyết cho tốt. Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng, Tô Minh xuất hiện ở mấy ngàn mét, khi hắn vừa hiện ra thì thân hình lập tức héo rũ. Hai tay hai chân, thân hình và đầu, trong chớp mắt, hắn biến thành giống như là một bộ xương, rồi bùm một tiếng, thân hình của hắn trở thành 4-5 mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, hòa vào trong cơn gió. Phệ không ảnh. Mãi đến mảnh vụn bay xa thì tiếng thì thào của Tô Minh khẽ truyền ra từ đó. Là ai? Là ai lại tập kích lão phu? Lăn ra đây cho ta. Một tiếng gầm lại vang lên. Một ông lão giới tôn toàn thân lại đầy máu, lực lượng vị giới toát ra hết, khiến cho lão gió thổi mây phùn, tia chớp ầm ầm xẹt qua. Người từ phía xa có thể nghe thấy. Nhưng mà khu vực tia chớp mắt thấy xuất hiện giây lát có tiếng gầm thê lương không cam lòng quanh quẩn ở trong phong hải. Mặc Tô. Thanh âm lại ngừng bặt. Tình hình này khiến cho các giới tôn trong phong hải biểu tình nghiêm túc, một số người thì khựng bước. Lôi Thiểm lão tổ? Mới nãy không phải là giọng hét của Lôi Thiểm lão tổ sao? Lão là có lực lượng gần như là đỉnh sơ kỳ vị giới, đặc biệt là toát ra lực lượng vị giới rồi thì là hơi mạnh mẽ. Vậy mà Lôi Thiểm lão tổ như vậy mà bị giết sao? Những người đó chấn động. Tô Minh biến thành rất nhiều mảnh vụn lượn lờ ở trong phong hải. Những mảnh vụn này tàn phá, hơi ảm đạm nhưng mà tốc độ của nó rất nhanh. Nơi nào mảnh vụn đi tới thì một mảnh hoang tàn, máu thịt sẽ văng lên. Trên mặt đất có mảnh vụn do cỡ bàn tay, yên tĩnh đâm vào trong mặt đất, lại không nhúc nhích. Mảnh vụn như vậy không chỉ là ở chỗ này, mỗi một giới tôn Tô Minh giết đều để lại một mảnh vụn tại chỗ, đó là thuật phệ không ảnh biến thành. Một tiếng đồng hồ đang nhanh chóng trôi. Xung quanh các giới tôn giết gào ở trong phong hải không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Minh, thậm chí là có không ít giới tôn đơn độc, hành động tụ tập cùng với nhau. Vậy thì tốc độ sưu tầm chậm nhiều, nhưng mà nếu như đụng phải hắn thì lại càng có tin chắc. Một lát sau, lại có những tiếng gầm truyền ra tám hướng, theo đó là tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Tiếng nổ vượt qua tất cả những thanh âm phía trước, thậm chí khiến cho không trung rung động, phong hải, đất giạt ra, lộ ra một khu vực trống trải. Trong khu vực trống này có một gã đàn ông hoàn toàn thân. Nổ tung, hình thành lực lượng hủy diệt càn quét xung quanh, khiến cho người trông thấy cảm nhận đều rung động. Tự bạo, nhưng mà là bị bức cho tự bạo. Mặc Tô, cái này rốt cuộc là người có thủ đoạn gì? Thực sự là một kẻ chết tiệt, không phát hiện ra một chút nào hơi thở của hắn. Vậy thì làm sao mà tìm được, làm sao mà giết được hắn? Cái khu vực tự bạo mấy trăm trượng, rất là nhiều mảnh vụn vô hình giạt ra, bị cuốn đến gần trăm trượng mới ngừng lại. Những mảnh vụn này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành bóng dáng của Tô Minh. Tô Minh hộc ra máu, vừa ngẩng đầu lau máu, vừa nhìn khu vực tự bạo. Tha rằng tự bạo cũng không muốn bị ta nuốt. Kẻ này có phản ứng nhanh nhất ở trong số những người mà ta đã gặp. Tô Minh híp mắt, thoáng người lên đại héo rũ, hóa thành những mảnh vụn, lao nhanh ở trong tử hải. Một người lại một người nữa. Mấy giây ngắn ngủi đó có ba tiếng gào truyền ra, ba cái đầu bay lên, nhập vào báo tố. Giữa không trung, nó đại biểu cho ba giới tôn trong chớp mắt đã bỏ mình. Đó là giới tôn, không phải là thiên tu, mà là chủ vị giới. Ở bất cứ tu chân tinh nào đều có thể nói là đứng đỉnh cao, rất khó mà giết chết chúng. Nhưng bây giờ, trong phong hải thiên bảo tinh này đã có gần 10 giới tôn bỏ mình, thậm chí ba người phải chọn cách tự bạo. Giết chóc như vậy khiến cho những giới tôn trong phong hải này tinh thần cực kỳ rung động, thậm chí là bước chân tiến tới cũng là chậm lại. Phong hải tối tăm giờ đây ở trong mắt của bọn họ không còn là tạo hóa dễ dàng, mà là một viễn cổ mãnh thú há to mồm. Không nhìn thấy Mặc Tô, không cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ cảm thấy gần gần hắn mới phát hiện ra, nhưng mỗi một người phát hiện hoặc là tự bạo, hoặc là chết khiến cho họ phải kinh hoàng, không thể nào cứ như vậy mà kéo dài mãi. Nhưng mà khi tất cả giới tôn có ý định thụt lùi, thì 6 tiếng đồng hồ đã biến mất, 15 phút hết nhanh hơn dự định. không thể tiếp tục được nữa, bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu. Tô Minh, bốn chân giới, tới rồi. Xích Hỏa Hầu thở dài vang vọng trong đầu của Tô Minh. Mảnh vụn ngưng tụ lộ ra thân hình của Tô Minh, mặt của hắn tái nhợt, khóe môi vẫn còn rất nhiều vết máu, nhưng mà trong người tỏa ra lực lượng vị giới rất đậm đặc, đó là sau khi giết chết mười mấy chủ vị giới, rồi ở trên người của hắn tự nhiên toát ra khí thế như vậy. Nói chính xác, khí thế của thân thể của hắn. Ta có thể cảm nhận được, đã là hơi chạm tới bành trướng thiên tu mà người nói. Nếu như có thể nuốt thêm người này nữa, vậy thì ta sẽ hoàn toàn chạm tới nó. Tô Minh lắc đầu, khi lộ người ra thì nhanh chóng lùi hướng sâu ở trong phong hải, có phòng nhãn. Cơ hồ lúc thuật pháp của Xích Hỏa Hầu biến mất ở trên người của Tô Minh, những giới tồn trong phong hải, người họ mang theo nhận huyết châu cùng là phát sáng ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó, trong tinh thần giới tồn lộ ra rõ ràng hơi thở của Tô Minh. Họ có thể dễ dàng tỏa định vị trí của Tô Minh. Loại cảm giác này giống như là một người mù đang nhắm mắt. Khi mở mắt ra, bỗng nhiên lại phát hiện ra mình có thị lực. À, ta đã thấy vị trí của Mặc Tô. Đó là ông trời giúp lão phụ. Mặc Tô, vậy thì để xem lần này ngươi làm sao mà phản kích. Mới nay Mặc Tô thi triển ra thuật pháp nào đó để che giấu hơi thở. Bây giờ thuật pháp đã mất đi hiệu lực rồi. Hơi thở của hắn là rất rõ ràng. Lần này hắn là không có chỗ tránh. Lộ thân hình giống như là bị đại chặt đi đôi chân. Ta là phải cẩn thận thuật pháp quái dị của Mặc Tô mới được. Đừng có tới gần hắn quá. Vậy thì sẽ tiểu không có nguy hiểm gì. Ngược lại, chờ người ngoài đấu tranh với hắn thì ta sẽ có cơ hội nhiều hơn. Tô Minh lộ ra hơi thở khiến cho đám người giới tôn vốn định rút lui rất vui sướng. Bốn phương tám hướng cực kỳ chính xác, dốc hết tốc độ lao hướng Tô Minh. Họ đã đè nén quá lâu, lúc trước cảm giác giống như là một người mù khiến cho lúc này họ bùng phát, dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới đó. Nhưng không ai chú ý tới, có 13 khu vực trong phong hải, trên mặt đất có mảnh vụn ảm đạm tối tăm cắm vào, tổng cộng là 13 mảnh, mỗi một cái đều là Tô Minh để lại. Mỗi một mảnh vụn ở vị trí là nơi Tô Minh giết chết giới tồn. Trong mỗi một mảnh đều có một tia hơi thở bổn mệnh của Tô Minh. Nhưng khi giới tồn xung quanh lao nhanh tới chỗ của Tô Minh, thì trên bầu trời của Thiên Bảo Tinh truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, thanh âm này liên miên và không dứt, khiến cho màn trời tối tăm như là giấy lên sóng dồn, hình hình kỳ lạ, khiến cho rất nhiều người phải chú ý tới. Lúc này, một uy hiếp khổng lồ bỗng nhiên từ bầu trời giáng xuống mặt đất. Bên ngoài trời sao Thiên Bảo Tinh bây giờ là sóng gợn quanh quẩn, một cỗ kiếm thành đồng cực kỳ to lớn như là xé rách trời sao lộ ra. Đầu tiên, xuất hiện là mũi kiếm cổ kính, có tia chớp đen lượn lờ quanh mép. Chỉ vài giây thì nó đã lộ ra hoàn toàn uy hiếp bằng bạc, bao phủ lên toàn Thiên Bảo Tinh. Tổng cộng là có 9 cổ kiếm thanh đồng, chúng nó bềnh bồng ở trong trời sao, vòng quanh ngoài Thiên Bảo Tinh. Trên mỗi một thanh kiếm đứng khoảng 1.000 người thế lực chấn giữ bốn trần giới, đặc biệt là những người đứng ở trên mũi kiếm, tu vi tản ra có rất nhiều người là trung kỳ vị giới. Bốn trần giới đã tới. Khi 9 thanh cổ kiếm xuất hiện thì mũi kiếm của mỗi một thanh đều là bay lên một bóng người, tổng cộng là 9 người, giữa không trung toàn thân lóe ra những ánh sáng màu vàng chói, có vô số tơ vàng vòng quanh ngoài người, hình thành 9 cổ kiếm loại nhỏ cỡ 10 mét, giống như là kinh nam tử là trần vệ có được quan tài đỏ, những trần vệ này bay ra khỏi cổ kiếm thanh đồng có cùng loại pháp bảo. 9 thanh kiếm rạch phá không gian, dấy lên những tiếng rít sắc bén, vèo một tiếng, lao hướng Thiên Bảo Tinh, chớp mắt xuyên thấu qua từng gió của tinh cầu, trực tiếp phá xuống bầu trời, khiến cho Thiên Bảo Tinh này rung động mãnh liệt. 9 thanh kiếm rít gào, lao hướng phong hải. Nói thì rất chậm, nhưng mà diễn ra thì quá nhanh, khi người ở trong phong hải lại phát hiện ra uy nhiếp trên trời khuếch tán ra, thì thấy 9 vệt đỏ này đã lao tới rồi. Liên tục 9 tiếng nổ, động đất đến 9 tầng. 9 thanh cổ kiếm xông vào trong phong hải, đâm vào trong mặt đất. Hết chương. Địa văn. Thuật phế không ảnh, 9 lần bão hòa, 9 lần kiếp phạt, có thể đăng không nhập thánh. Càng có 9 thần thức không thể nào dùng thuật này thi triển. Thức thứ nhất, tên gọi là địa văn. Địa hạ tu văn, đó là phần mộ. Lần đầu tiên bão hòa, có thể thi triển ra thuật bước đầu, độ qua kiếp phạt. Hóa địa làm đất, văn tu thành thần phần mộ. Tô Minh đứng ở chính giữa phòng hải, sau lưng của hắn mấy trăm mét là có chỗ có phòng nhãn. Đứng ở đó, Tô Minh ngẩng đầu nhìn 9 vệt đỏ ở trên bầu trời giáng xuống, trong đầu hiện ra thần thông thuật vệ không ảnh, Xích Hỏa Hầu đã truyền cho, có thể thi triển ra. Bây giờ ta đã có thể miễn cưỡng đạt đến lần đầu tiên bão hòa, ta có thể thi triển ra địa văn thuật rồi. Mắt của Tô Minh lóe ra ánh sáng lạnh. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thi triển ra địa văn thuật này rồi. Chỉ có chờ tới bản thân đạt đến lần đầu tiên bão hòa thì sẽ thi triển nó ra. Bây giờ phong hải mặt đất truyền đến vào tiếng chấn động kịch liệt. Tùy theo 9 trường kiếm cắm vào trong mặt đất, đất vỡ ra, ngay cả cuồng phong xoay tròn cũng là giạt ra tứ phía. Còn báo tố đầu người ở trên trời thì bị một cỗ thanh kiếm xuyên qua, tàn vỡ tứ tán. Mặt đất liên tục chấn động 9 lần, rồi từ khu vực phong hải, trừ sâu bên trong ra thì phần gió là bị trùng kích và chấn động va chạm đã tan biến. Theo phong hải biến mất, từ chỗ sâu bên trong ra thì tứ phía trống trải, tầm mắt không có gì cản trở. Thần thức có thể khuếch tán ra khiến cho tất cả tu sĩ ở đây tinh thần phải run rẩy, cũng là phải ngừng lại, biểu tình lộ ra vẻ cung kính, khuất phục. Đó là 9 cổ kiếm cắm vào trong mặt đất xung quanh trung tâm của phong hải. 9 cổ kiếm này hình thành vòng tròn bao vây trung tâm của phong hải đó. Trần vệ! Tu sĩ xung quanh im lặng, mắt ẩn giấu sự phức tạp. Liên tục 9 tiếng nổ cùng lúc chuyển ra, 9 thanh cổ kiếm đều là xuất hiện rất nhiều vết nứt và vỡ vụn. Vô số mảnh vụn lộ ra 9 người ngồi khoanh chân ở bên trong. Khi cổ kiếm vỡ ra thì 9 người này cũng là cùng nhau đứng bật dậy. Họ đứng ở trên những mảnh vụn cổ kiếm nhanh chóng ngưng tụ, vang lên những tiếng kèn két, hình thành 9 bộ chiến giáp ngoài người. Chiến giáp màu thanh đồng chụp lấy ra ánh sáng yêu dị ở trên thân của 9 người, có rất nhiều phù văn và ấn ký hiện ra. Chiến giáp lồi lõm tràn ngập hơi thở bí ẩn. 9 người này có nam có nữ, có người già và lớn tuổi, cũng có những thanh niên rất nhỏ và trẻ tuổi, biểu tình thì lạnh lùng. Mắt lóe ra sự chán ghét là điểm chung của bọn họ. Trần vệ tập nã trọng phạm, các người hãy chờ ở xung quanh, không được đi đâu hết. Trong 9 người có một ông lão tóc đỏ từ từ nói, uy nhiếp trung kỳ vị giới khuếch tán ra. Theo thanh âm vang vọng, hình thành uy nhiếp mãnh liệt, phối hợp với thân phận trần vệ của lão, khiến cho xung quanh những người giới tôn im lặng và cúi đầu. Đối diện với thế lực trần giữ 4 trần giới cường đại, những đội dân của thần nguyên phế địa không dám phản kháng. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn, vâng theo của 4 người, ông lão trần vệ đã thành thói quen, xoay người một cái, chớp mắt xông vào trong trung tâm của phong hải, còn lại đám người này. Cùng là nhấc chân biến mất trong phong hải. Dựa theo ý của âm thánh trần nhân, nếu như kẻ này đầu tiên xuất hiện ở trong Tây Hoàn tinh vực, hỏa xích tinh cũng thuộc về Tây Hoàn, âm thánh trần giới trần vệ trấn thủ ta cũng là hoàn toàn là Tây Hoàn, không cần để ý lệnh của nhân tình. Người này... nếu như có thể bắt được, vậy là tốt nhất. Trên người của hắn có bí ẩn mà chân nhân phải phái được đến. Dĩ nhiên là nếu như không thể nào bắt được hắn thì bí mật này chân nhân không thể nào có, không thể nào để cho 3 chân giới khác có, chỉ đành phải giết chết hắn mà thôi. Còn việc treo giải thưởng truy nã, nếu như không phải là chân nhân áp chế, sợ rằng không chỉ là lấy vài giới thạch bình thường mà làm mồi, không chỉ khiến cho sơ kỳ vị giới tội nhân phải động tâm. Tất cả cũng chỉ bởi vì chân nhân lo lắng cho người này là bị giết chết trước, vậy cho nên đã chế tạo cơ hội cho chúng ta mà thôi. Cuộc chiến này, bắt giữ là chính. Khi 9 người bước vào trong phong hải, truyền âm cho nhau, mặc dù họ là chân vệ, nhưng mà đầu tiên bọn họ đến từ âm thánh trần giới, vậy cho nên ý chỉ của âm thánh trần giới đều là ưu tiên nghe theo. Khoảnh khắc 9 người xâm nhập vào trong phong hải, Tô Minh ở sâu trong phong hải mắt lóe ra sát khí. Hắn hít rất sâu, ngồi khoanh chân, hai tay ấn pháp quyết đặt ở trên đầu gối, đôi mắt thì khép kín. Có thể thu lưới. Trần vệ trung kỳ vị giới. Xích hỏa hầu, nếu như ta có thể nuốt một người, vậy thì chẳng phải là có thể phá tan lần đầu tiên bão hòa, dùng thân thể bước vào trong vị giới sao? Nếu như người có thể triển khai ra hoàn chỉnh địa văn thuật, vậy thì có 3 phần khả năng giết chết được một cường giả trung kỳ vị giới. Nhưng mà hiện tại ngươi chỉ là bão hòa mà thôi, không phải là kiếp phạt, thì chỉ có thể triển khai ra địa văn khởi thủ thức, không cách nào mà cắn nuốt được chúng. Được, vậy thì ta muốn thử xem, nếu như thành công thì càng tốt, lỡ như thất bại thì người hãy kích phát đại tu ở tinh cầu này bị phong ấn chết đi, để hóa thành nguyên, mang ta na gì tới vị trí phòng nhãn truyền tống rời đi, đánh đòn cảnh cáo cho tất cả những kẻ truy sát ta ở đây. Vậy được, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời kích phát nguyên phong ấn tinh cầu. Giọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Tô Minh lại chậm rãi nâng hai tay. Khoảnh khắc đó, ngoài trung tâm của phong hải là không còn gió, vùng đất trống trải có 9 chỗ Tô Minh để lại mảnh vỡ trong khoảnh khắc phát sinh ra ánh sáng chói lóa. Từ 9 chỗ này ra, trong trung tâm của phong hải âm u có 4 tồn tại mảnh vụn, khoảnh khắc chớp lóe. Tô Minh ngồi khoanh chân, tay phải giơ cao hơn tay trái ấn pháp quyết mạnh mẽ ấn xuống đất, lập tức mặt đất phong hải bùng một tiếng, chỗ 9 mảnh vụn bên ngoài phát ra những tiếng rít sắc bén, 9 vệt đỏ lao vào trong trung tâm phong hải, 9 mảnh vụn ở giữa, 9 nơi cùng là giết gào lập tức khiến cho những tu sĩ chú ý, cũng là nhìn sang. Họ nhìn thấy 9 cầu vồng lao nhanh, nhập vào ở bên trong phong hải. Đó là... mỗi một vị trí đều là chỗ giới tồn chết. Không lẽ Mạc Tô này đã chuẩn bị trước? Đó chắc chắn là thuật pháp thần thông gì rồi. Mọi người không ai báo động cho Trần Vệ, phát hiện ra rồi thì mắt lấp lóe, tập trung nhìn vào trong phong hải. 9 mảnh vụn đủ để biến cho cầu vồng nhập vào bên trong phong hải, 4 mảnh vụn này khác là cũng giết gào bay lên, vậy là 13 mảnh vụn từ 4 phương 8 hướng lao nhanh đến chỗ của Tô Minh. Bây giờ xung quanh Tô Minh Trần Vệ đến rất nhanh, chớp mắt là cách hắn không xa, 9 uy nhiếp cùng là tản ra hình thành thuật pháp giống như là lồng ghim, trấn áp hắn. Bọn họ thấy Tô Minh ngồi khoanh chân, cũng ở trong khoảnh khắc đó hắn mở mắt, cảm nhận được 9 người tới. Hắn giơ tay trái ấn vào trong trán của mình, tay phải Tô Minh ấn xuống đất, tay trái ấn trán. Ánh sáng ở trong mắt của hắn nhanh chóng tắt đi, ngay cả sinh mệnh dao động cũng là gần như ngừng lại, dường như hắn đang nhanh chóng chết đi. Theo hành động của Tô Minh, 13 mảnh vụn từ trong phong hải giết gào đến tốc độ lại càng ngày càng nhanh, ánh sáng lại càng ngày càng rực rỡ. Nhưng tương tự, 9 chân vệ đến gần Tô Minh, đôi tay, ấn pháp quyết, có 9 luồng ánh sáng màu sắc khác nhau từ thân thể của 9 người phát ra. 9 luồng sáng ở trên không trung dây dưa với nhau giống như là bện lại thành hình lưới to, 9 màu, ụp xuống Tô Minh. Đem thân hình của hắn muốn trói vào trong đó. Người trốn không thoát đâu. Trong 9 người truyền ra những tiếng hừ lạnh. Lưới to ụp xuống, cách Tô Minh chưa tới 20 mét. Gió đụng phải lưới này liền biến mất. Thậm chí cái lưới to đó đi qua đầu thì không khí sẽ xuất hiện dấu vết dạn vỡ giống như là bị ai đó rạch qua. Mắt thấy lưới to sắp giáng xuống, mặt của Tô Minh nổi đầy gân xanh. Hắn ngẩng đầu. Địa văn. Khi Tô Minh giống ra hai chữ đó, thân hình của hắn tàn vỡ, không phải là thành những mảnh vụn mà là giống như cát bụi, run lên, rồi hóa thành người đá vỡ ra, hình thành đất đai cuốn bản thân xông đến chỗ của ông lão, trong 9 người cách hắn gần nhất. Cùng lúc đó, 13 mảnh vụn ở trong chớp mắt này rít gào tới, tốc độ cực nhanh, lao tới gần ông lão. Không biết tự lực sức mình sao? Lão phu sẽ bám giữ hắn, các người hãy khống chế hắn ấn võng, bắt lấy kẻ này. Ông lão hừ lạnh, lực lượng vi giới ở trong người bùng phát. Trùng kích màu vàng nhạt, theo lực lượng vị giới bùng phát ra, lấy ông lão làm trung tâm quét qua tứ phía, chớp mắt đã phủ trùm phạm vi ngàn mét. Trong ngàn mét này, hư không, sinh linh, tất cả đều trở thành những màu vàng nhạt. Loại khống chế lực lượng vị giới này đều là tiêu chí bước vào trong trung kỳ vị giới. Phạm vi ngàn mét, thiên địa, phép tắc, tất cả căn nguyên đều là cưỡng bức, xua tan. Duy nhất chỉ còn lại có ông lão, cao cấp giống như là luật lệnh. Trọng giới không của lão phù. Ta nói ngươi bị thương thì ngươi nhất định là phải bị thương. Ông lão vùng tay áo, giơ tay phải chỉ vào Tô Minh ở phía trước biến thành đất lao tới. Tô Minh dạn vỡ, phạm vi rất lớn, chớp mắt có một nửa tan biến, còn lại một nửa ở giữa không trung biến thành một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của Tô Minh, biểu tình suy yếu và điên cuồng. Địa văn. Tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh mấy lần, đặc biệt là 13 mảnh vụn nhanh chóng đến sau lưng của ông lão, xuyên qua khu vực ánh sáng màu vàng nhạt, chớp mắt đã tới sau lưng của ông lão. Tình hình đột ngột, vị giới khó mà ngăn cản, biến đổi của Tô Minh khiến cho con người của ông lão co rút nhưng chưa kịp đợi, lão đã lại triển khai ra thần thông. Liên tục mấy tiếng nổ vang vọng trong trời đất, Tô Minh biến thành đất phủ lên toàn thân của ông lão, hình thành một cục u, giống như là một phần mộ. 13 mảnh vụn xuyên thấu mà tới, xâm nhập vào trong phần mộ, nhanh chóng và ngừng tụ, từng phiến ngăn cách tụ tập, hình thành một mộ bia. Trên mộ bia này nhanh chóng vẽ ra một bức hình, hình vẽ của một người. Người này chính là bộ dạng của ông lão Trần Vệ. Hết chương. Hết tập 127. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào trong tập 128 của Tô Minh.